Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1324, hỏa hòm quan tài, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream, PTITEN. Tiểu sinh tỷ thật sự không được trực tiếp đánh phá này miệng quan tài. Hữu Đồng là một tánh tình nóng nảy, nàng cũng không kia kiên nhẫn ở chỗ này ngồi chờ, lại một cái Tô Nhiên cùng người nghiện ma túy tao ngộ, để cho nàng cảm thấy có chút sợ hãi. Không được lỗ mãng, vạn nhất nổ hòm quan tài, liền Phúc Thủy cùng người nghiện ma túy đều muốn bị lan đến gần. Bơ tiểu sinh bỏ đi Hữu Đồng ý niệm trong đầu, hỏi hướng bên người cổ vui mừng. Tiểu Duyệt ngươi thấy thế nào? Tục ngữ nói ba cái thối thợ giày trả lại đỉnh một cái gia cát lượng đâu, huống chi là ba nữ hài tử, bơ tiểu sinh cũng không có thiện làm chủ trương, kiên nhẫn trưng cầu người khác ý kiến. Tiểu sinh thì ta giống như ngươi là cách nhìn, không thể mù quáng công kích quan tài, để tránh tái sinh biến cố ta đề nghị chúng ta từ ngũ hành tương sanh tương khắc thượng bắt tay vào làm, này miệng quan tài là băng thuộc tính, để cho hỏa liệt điều tới gần nó thử một chút, nói không chừng sẽ xuất hiện hiệu quả gì. Cổ vui mừng đem giải thích của mình nói ra, chung quy cảm giác còn có cái gì huyền diệu chỗ, đáng tiếc chính mình đoán không ra. Hảo, vậy trước tiên thử một chút lại nói. Bơ tiểu sinh cảm thấy có nhất định đạo lý, cũng không do dự nữa, chỉ huy hỏa liệt điều hướng phía quan tài che chộp tới, ngóng nhìn có thể có kỳ tích phát sinh. Nhưng mà, kỳ tích không có xuất hiện, ngoài ý muốn ngược lại là tới trước. Hỏa liệt điều không thể đào thoát hàn băng ăn mòn, biến thành nhất tôn băng điêu, nện rơi trên mặt đất. Khục khục lại thất bại. Cổ vui mừng cảm giác có chút không có ý tứ, bởi vì chính mình nguyên nhân, làm hại tiểu sinh thì mất đi tọa kỵ hỏa liệt điều, không có có không chung ưu thế, nguy hiểm hệ số sẽ thành gia tăng gấp bội. Đi, phụ cận nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới chốt mở. Đối với hỏa liệt điều tao ngộ, bơ tiểu sinh lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì nàng phát hiện hỏa liệt điều lượng máu không chút nào giảm, chính là bị hạn chế trụ di động cùng phát ra, cũng không đáng lo. Này đã nói lên, Phúc Thủy không có có nguy hiểm tánh mạng. Nghĩ tới đây, nàng kia lo lắng nội tâm trong chớp mắt bình tĩnh hạ xuống, đi đến quan tài phụ cận muốn nhìn xem phía trên này đến cùng có như thế nào huyền kỳ. Kỳ quái tiểu sinh tỷ, ngươi phát không có phát hiện, này miệng quan tài tuy nói là băng thuộc tính, lại tản mát ra nóng bức khí tức này có chút không hợp với lẽ thường a, cổ vui mừng cảm thụ được đập vào mặt nhiệt lượng, cảm thấy có chút khó tin. Có gì không hợp với lẽ thường, dầu ta kem ly chưa từng ăn a. Tiểu đồng, trí tưởng tượng của ngươi thật đúng là khác hẳn với thường nhân, đem thi thể ví von thành kem ly cũng là không có người nào. Cổ vui mừng buồn nôn che ngực, sắc mặt biến hóa. Bây giờ không phải là đàm luận những điều này thời điểm, nhanh lên nhìn xem quan tài bốn phía, có cái gì không cơ quan gì. Bơ tiểu sinh nào có lòng dạ thanh thản thảo luận cái này, tỉ mỉ quan sát nổi lên này miệng quan tài, hắc sắc quan tài lộ ra một chút đỏ sậm, nhìn không ra bên trong cất giấu nguy hiểm gì, chỉ là, nên như thế nào tài năng cầm quan tài che cho mở ra đâu này. Ngay tại nàng hãm vào trầm tư thời điểm, bên cạnh truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Tiểu sinh thì mau tới, nơi này có một cái nút. Nói chuyện chính là Hữu Đồng, nàng kinh hỉ nhìn xem dưới chân. Nha, nơi này còn có một cái. Cái nút, góc truyện audio.com, bơ tiểu sinh nghe vậy vui vẻ, bước nhanh tới, này mới phát hiện quan tài mặt sau lại là có hai cái nút đỏ lên một lam hai màu, nghĩ không bị phát hiện cũng khó khăn. Tuyển hồng sắc còn là lam sắc các ngươi thấy thế nào? Nàng có chút cầm bất định chú ý, hỏi hướng bên người cổ vui mừng cùng Hữu Đồng. Đây là hệ thống sở gia tăng độ khó, muốn dùng tới mê hoặc chúng ta sức phán đoán, chỉ có 50 xác suất thành công ta không dám vọng động suy đoán. Tiểu Duyệt ngươi phân tích nhìn xem, cho dù sai rồi cũng không có chuyện gì đâu. Ta cảm giác còn là ấn hồng sắc cái nút tương đối khá, cá nhân cho rằng này nút màu đỏ có thể gia tăng bên trong thi thể nhiệt năng, tiếp theo suy yếu quan tài hàn khí phát ra, chỉ cần hàn khí bị triệt để áp chế, Phúc Thủy cùng người nghiện ma túy tự nhiên mà vậy liền bỏ niêm phong. Cổ vui mừng vừa mới dứt lời, như là nghĩ tới điều gì, vội vàng bổ sung. Nhưng không bài trừ hệ thống cố ý làm khó dễ chúng ta, cái nút hiệu quả phản lấy kia thì phiền toái. Tiểu Duyệt tỷ nói cũng đúng, ta tán thành. Hữu Đồng đâu quản được nhiều như vậy, không đợi bơ tiểu sinh lên tiếng, hướng phía kia nút màu đỏ một cước giẫm hạ xuống. Tiểu Đồng, ngươi, bơ tiểu sinh vừa định ngăn lại thế nhưng là đã không kịp, lôi kéo cổ vui mừng liền hướng phía đằng sau thối lui, vạn nhất xuất hiện tạc hòm quan tài hiệu quả kia thật đúng là toàn quân bị diệt. Hữu Đồng cũng biết nàng phạm sai lầm, vội vàng cách xa quan tài, đi đến bơ tiểu sinh đằng sau, cúi đầu không nói lời nào, chờ răn dạy của nàng. Có thể bơ tiểu sinh tâm tư tất cả đều ở trên quan tài mặt nào có công phu đi giáo dục Hữu Đồng, hơn nữa, Hữu Đồng liền tính cách này, đâu đều tốt chính là tỷ lệ tính thực hiện, nàng đã thành thói quen. Liền vào lúc này, màu lửa đỏ hào quang lan tràn lên, đem trọn miệng quan tài cũng bị ánh thành hỏa hồng sắc, phát tán ra nhiệt độ bỗng nhiên đề thăng, đem trọn cái phần mộ không gian phủ lên liền cùng cái bếp lò tựa như thiêu đốt bơ tiểu sinh các nàng vô pháp phụ cận. Sự tình phát triển quả nhiên như cổ vui mừng sở liệu, cách người nghiện ma túy gần nhất còn có bị băng phong kia hỏa liệt điều, trên người hàn băng phong ấn lần lượt hòa tan ra, khôi phục trạng thái bình thường. Ngoạ tào thật nóng, người nghiện ma túy giống như là điện giật tựa như, lập tức thu tay về, gào khóc kêu cách xa này miệng quan tài, mà hỏa liệt điều lại là tương phản, nó rất thích bây giờ hoàn cảnh, ở trên quan tài dựng lên chân, toàn thân toát ra mãnh liệt hỏa diễm, khiến cho chỗ này không gian nhiệt độ lần nữa tăng lên không ít. Tiểu sinh tỷ, nhanh chóng kêu hỏa liệt điều của ngươi trở về, nóng đến chết rồi. Hữu Đồng cho dù dùng tấm chắn ngăn cản cũng không cách nào ngăn trở lửa nóng này, nhiệt độ trên trán bày một tầng tầng mồ hôi mịt, nhịn không được oán trách hỏa liệt điều, quan tài cũng đã đủ nóng lên, nó còn tại đằng kia tiếp cận cái gì náo nhiệt. Nhiệt độ còn chưa đủ, bơ tiểu sinh lại là nói ra tương phản ý kiến, hai mắt dừng ở trong góc Tô Nhiên, vẻ lo lắng rất đậm. Phốc Thủy còn không có bỏ niêm phong, các ngươi đều kiên trì. Ta đi, Phốc Thủy tiểu tử này không phải là chúng hàn băng ngàn năm a, nóng như vậy nhiệt độ trả lại bỏ niêm phong không được vô nghĩa. Người nghiện ma túy lau cầm mồ hôi, tiếp tục nói. Góc truyện audio.com, tiểu sinh tỷ không được ngươi để cho hỏa liệt điều đi qua, mão đủ lực đi nướng, ta cũng không tin, như vậy vẫn không thể phá giải băng phong. Ta thử một chút, dưới sự chỉ huy của bơ tiểu sinh, hỏa liệt điều lúc này mới không tình nguyện đi Tô Nhiên bên kia, đáng tiếc còn là không có có chỗ lợi gì, Tô Nhiên tầng này hàn băng căn bản không có hòa tan dấu hiệu. Liền vào lúc này, hỏa diễm mãnh liệt bộc phát ra, ở trên quan tài kịch liệt thiêu đốt, trong không gian nhiệt độ lại lần nữa tăng lên một đoạn. Emma quá nóng, tắm hơi cũng không có như vậy đấy. Người nghiện ma túy bị sóng nhiệt đỉnh đến vách đá bên cạnh, nhịn không được phàn nàn nói. Nếu là có khói lửa là tốt rồi, còn có thể hút điếu thuốc mát mẻ. Ngươi dám, Hữu Đồng trong chớp mắt quay đầu lại, dùng sức chừng mắt người nghiện ma túy. Ngươi dám hút một điếu thuốc thử một chút, khục khục đã sớm kỵ, vừa rồi chỉ là thuận miệng hô thuyết, đừng coi là thật. Người nghiện ma túy tâm trong chớp mắt nguội lạnh một nửa, nhất thời cảm giác không có lúc trước như vậy nóng lên. Quan tài thượng hỏa diễm tiếp tục tăng vọt, nắp quan tài vô pháp ngăn cản cao như thế ôn, bị thiêu thành cho tàn, lộ ra cảnh tượng bên trong. Đáng tiếc bị ngọn lửa cách trở căn bản nhìn không thấu phía dưới cất giấu cái gì, điều này làm cho bơ tiểu sinh các nàng lo lắng xuông, lại cũng không có cách nào. Vì cứu Phốc Thủy huynh đệ, bất cứ giá nào, người nghiện ma túy cảm giác mình biểu hiện thời điểm đến, nổi giận gầm lên một tiếng, kiên trì phóng tới tiến đến, vượt qua này miệng quan tài, hướng phía Tô Nhiên phương hướng chạy tới. Tiểu Đồng, nam nhân của ngươi dường như phát bệnh, ta xem cũng như thời khắc mấu chốt thêm cái gì loạn nha. Chờ hắn trở về, xem ta không thu thập hắn. Hữu Đồng không hiểu nổi người nghiện ma túy vì sao lại đột nhiên trúng phong, đem lực chú ý tập trung vào trên người của hắn. Phốc Thủy huynh đệ, đắc tội. Vọt tới Tô Nhiên phía sau người nghiện ma túy lẩm bẩm một câu, cũng mặc kệ Tô Nhiên có nghe hay không nhìn thấy, nâng lên hắn bỏ chạy cũng không lường trước một cỗ dòng nước lạnh từ trên người băng điêu rót vào trong cơ thể của hắn, điều này làm cho hắn toàn thân run lên, từ thiên linh cái trong chớp mắt vọt vào lòng bàn chân, không nói ra được sảng khoái. Ha ha, Phốc Thủy huynh đệ, ngươi thật đúng là cái bảo bối. Người nghiện ma túy cười ha hà, cũng không để ý và người bên ngoài cách nhìn, đem Tô Nhiên chặt chẽ ôm vào trong ngực cảm thụ được phần này khó được băng thoải mái, quả thật so với thổi điều hòa đều muốn thoải mái. Bà nữ nhân trực tiếp nhìn mắt choáng váng, đối với người nghiện ma túy khác thường hành vi cảm thấy vô cùng chấn kinh, tựa như là lần đầu tiên biết hắn, tựa như trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt. Tiểu Đồng, nhà của ngươi quỷ lúc nào ngoặt sao? Cổ vui mừng trợn mắt há hốc mồm hỏi, cảm giác có chút khó có thể tiếp nhận sự phát hiện này thực. Đừng hỏi ta, mặt che đâu, nếu là hắn ngoặt ta tách ra cũng phải đem hắn tách ra thẳng. Hữu Đồng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cầm lão nương đuổi tới tay liền nghĩ mặc kệ, nào có dễ dàng như vậy, ta đời này sẽ không bỏ qua cho hắn. Ai ôi, Tiểu Đồng, không nghĩ tới ngươi còn là một cái trung trinh liệt nữ, xã hội này thật là không thấy nhiều. Góc truyện audio.com. Bất quá quỷ đối với Phốc Thủy ca ca ngoặt ta còn là có thể thông cảm, dù sao lấy Phốc Thủy ca ca mị lực nam nữ ăn sạch đều không quá phận. Hữu Đồng bất chi bất giác lộ ra hoa si thần sắc, thậm chí ngay cả bên người lửa nóng nhiệt độ đều không cảm giác được. Ngươi dám, bơ tiểu sinh tức giận chừng Hữu Đồng nhất nhãn, cái gì gọi là nam nữ ăn sạch này, cô nàng chết dầm kia như thế nào nói cái gì cũng dám nói. Ôi, nhân gia Phốc Thủy trả lại không có gấp, ngươi ngược lại nóng này, tiểu sinh tỷ, không còn nắm chặt ta cần phải rời tình khác luyến hạ. Hữu Đồng biểu tình khôi phục bình thường, lại bắt đầu trêu chọc nổi lên Bơ Tiểu Sinh. Demo, hù dọa ai đó, vừa rồi cũng không biết là ai tách ra tới tách ra đi, không xấu hổ. Bơ Tiểu Sinh căn bản không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, thuận miệng sau khi nói xong, lo lắng nhìn xem người nghiện ma túy, muốn biết hắn trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây. Nhưng mà, vượt quá các nàng dự kiến chính là, người nghiện ma túy lại hướng phía hỏa hòm quan tài phóng đi, thậm chí có loại thiêu thân lao đầu vào lửa đã xem cảm giác. Quỷ quỷ, không muốn nghĩ không ra a. Người cho dù nghĩ không ra, cũng không thể tai họa phúc thủy ca ca a, buông hắn xuống, có cái gì nghĩ không ra sự tình nói ra chúng ta tới giảng giải ngươi. Bà nữ nhân nhất thời nóng này, trong quan tài còn không biết cất giấu nguy hiểm gì, đây không phải càn rỡ hồ đồ sao. Người nghiện ma túy nghe vậy, đương trường một lảo đảo, cái gì gọi là tai họa phúc thủy. Mạng của mình cứ như vậy không đáng tiền sao. Giờ này khắc này, hắn có cảm giác đem băng điêu ném vào hỏa hòm quan tài xúc động. Bất quá, vì đại cục vì sau này hạnh phúc, người nghiện ma túy nhịn, dùng sức giơ lên băng điêu, đem để ngang quan tài phía trên, tới lui xoay tròn, không hiểu còn tưởng rằng tại đây nướng nha. Nếu như lại thêm điểm tư muối, vậy hợp với tình hình. Xem ra là chúng ta hiểu lầm hắn này là muốn cứu phúc thủy, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi cứu thật là điên cuồng. Bất quá nói lại, nhà của ngươi quỷ quỷ khí lực thật là đại, bắt lấy một người căn bản không ăn lực thật là lợi hại. Cổ vui mừng vẻ mặt kinh ngạc nhìn một màn này, một người trưởng thành trong tay người nghiện ma túy giống như là con rối đồ chơi đồng dạng, đây cũng quá khoa trương. Cái gì nha, hắn ôm ta một hồi liền ngại mệt mỏi, kia tới bản lãnh lớn như vậy, khả năng đây là băng phong hiệu quả, không có gì hảo kinh ngạc. Vừa mới dứt lời, Hữu Đồng như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt đỏ lên. Ai nha, nói nhiều, các ngươi đừng để ý hả? Hai người đều danh chính ngôn thuận hẹn hò, ôm một hồi có gì xin lỗi. Cổ trong lòng vui mừng có chút hâm mộ, nói yêu thương cảm giác thực tốt. Không chỉ cổ vui mừng cảm thấy kỳ quái, liền ngay cả người trong cuộc người nghiện ma túy đều cảm thấy có chút khó tin. Hắn đều không thể tin được chính mình có thể có lớn như vậy khí lực cảm giác một tay cũng có thể đem Tô Nhiên cho bắt lại, đây chính là một cái trưởng thành nam nhân trọng lượng, từ cái đầu nhìn lại, dầu gì cũng có thể có trên dưới 100 cân A, thật là kỳ quái. Đi qua hỏa hòm quan tài không ngừng thiêu cháy, Tô Nhiên bên ngoài thân thể sở bám vào băng tinh cũng bắt đầu xuất hiện hòa tan dấu hiệu, chất lỏng không ngừng nhỏ vào trong quan tài, trong chớp mắt biến thành hơi nước, điều này làm cho quan tài phụ cận nhiều một tầng sương mù, ngăn trở tam nữ ánh mắt. Có hy vọng, góc truyện audio.com, thấy tình cảnh này, người nghiện ma túy mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, lăn lộn băng điêu càng thêm nhiều lần, chỉ cần đem phốc thủy từ băng phong trong trạng thái cứu ra kia thật đúng là một cái công lớn. Qua này nhất dịch Hữu Đồng sẽ đối với chính mình vài phần kính trọng, vì yêu vỗ tay tiến trình rút ngắn thật nhiều, suy nghĩ một chút thật hưng phấn. Thế nhưng là, để cho người nghiện ma túy tuyệt đối không nghĩ tới chính là tại đây băng phong trạng thái biến mất nháy mắt nước đổ khó hốt cũng đi theo hóa thành bạch quang biến mất. Không phải chứ, phốc thủy huynh đệ đã sớm cúp, bận việc nửa ngày toàn bộ thành vô dụng công, người nghiện ma túy có chút vô pháp tiếp nhận loại này cục diện, có thể còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt trực tiếp đem hắn nhấc lên bay ra ngoài. Người nghiện ma túy cẩn thận, nguy hiểm, nhanh lên cách quan tài xa một chút, nước đổ khó hốt đã mất đi tung tích tam nữ không muốn nhìn lại người nghiện ma túy ngủm, nhao nhao mở miệng nhắc nhở, hy vọng hắn đừng có lại làm chuyện điên rồ. Không có việc gì, còn chưa chết. Người nghiện ma túy phun nhổ nước miếng, một bên bổ lấy huyết biên hướng phía đội ngũ chạy tới. Đột nhiên, hỏa hòm quan tài phát sinh mãnh liệt bạo tạc, sóng lửa gầm thét oanh đánh úp về phía bốn phương tám hướng, cự ly bạo tạc địa điểm người nghiện ma túy gần nhất xui xẻo nhất, lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, liền cơ hội tránh né đều không có. Tam nữ tình cảnh cũng không có tốt hơn chỗ nào, tại sóng lửa cuồng bạo trùng kích từng cái một đập vào mộ trên vách đá, tất cả tình cảnh nhiều hơn thảm liền có nhiều thảm. Không chỉ như thế, liền cái ngôi mộ này mộ cũng không cách nào ngăn cản bạo tạc sở sinh ra uy lực, đương trường bị tạc chia 5 x 7, đem tất cả mọi người bại lộ tại bên trong ngoại giới. Về phần kia hỏa liệt điều thì là bị hút vào trong quan tài, rất nhanh liền bị ngọn lửa che mất thân ảnh, sống hay chết cũng chỉ có thể dựa vào tạo hóa nữa. Mà ở thời khắc mấu chốt này, Tô Nhiên tại sao lại tiêu thất, là gây ra nội dung nhiệm vụ, còn là đã ngủm, ở đây không ai biết nguyên nhân, ten võng du chi khô lâu cũng điên cuồng p. Cách chương.